Cực phẩm chiến long, chương 464, C464, họ phải đề phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia chủ, hay là chúng ta tập hợp hết người của gia tộc lại? Trực tiếp tấn công biệt thự của Lý Quân, Vạn Tử cao lớn tiếng đề xuất, mọi người trong nhà họ Vạn đều nắm chặt tay, nhà họ Vạn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy. Vạn Tử Vinh lắc đầu, Lý Quân bắt cóc Vịnh Nhi, có lẽ đang mong chúng ta tấn công. Trong trang viên nhà họ Vạn, chúng ta còn nhiều át chủ bài có thể sử dụng. Nếu rời khỏi đây, sức chiến đấu sẽ giảm đi nhiều. E rằng không những không giết được Lý Quân mà còn tự mình dâng mạng cho thằng nhóc đó. Tôi là gia chủ, tôi phải suy nghĩ cho cả nhà họ Vạn. Nghe Vạn Tử Vinh nói vậy, Vạn Tử Cao và mọi người đều im lặng. Đúng vậy, họ nhất thời tức giận nên mới nói ra những lời như thế. Ngay cả sát thủ của ảnh thí các cũng không thể làm gì được Lý Quân. Họ đi tìm Lý Quân cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Trước khi Lão Tứ trở về, họ không thể làm gì khác. Lão Tứ ngày mai mới về. Theo quy luật hành động của Lý Quân, ngày mai thằng nhóc đó sẽ giết thêm một người. Vạn Tử Vinh nhìn sang người em họ Vạn Tử Cao bên cạnh. Sắc mặt Vạn Tử Cao tái nhợt. Người đứng thứ năm trong danh sách chính là hẳn ta. Đêm nay đối với nhà họ Vạn chắc chân là một đêm không thể ngủ yên giấc. Đường đường là gia tộc đứng đầu thủ đô. Bây giờ chỉ có thể nơm nớp lo sợ người khác tấn công. Hành động của Lý Quân không khác gì thải phân lên mặt nhà họ Vạn. Thậm chí còn nhét giấy vệ sinh vào tay họ rồi bắt họ tự lau. Tuy nhiên, nhà họ Vạn lại không thể làm gì được Lý Quân. Đêm trôi qua, sáng hôm sau, cả nhà họ Vạn đều chìm trong lo âu. Vạn Tử Cao được các cao thủ trong gia tộc bảo vệ nghiêm ngặt. Không chỉ Vạn Tử Cao, mà các thành viên cốt cán khác của gia tộc cũng trốn trong nhà chính. Lý Quân đã nói rằng hôm nay sẽ giết Vạn Tử Cao. Những lỡ như thằng nhãi đó không giết được Vạn Tử Cao nên lấy người khác chút giận thì sao? Họ phải đề phòng. Cả buổi sáng, mọi người trong nhà họ Vạn đều sống trong căng thẳng, lo sợ rằng Lý Quân sẽ bất ngờ tấn công. Tuy nhiên, đến buổi chiều, họ cuối cùng cũng được giải thoát khỏi trạng thái này, bởi vì Lão Tứ của nhà họ Vạn, Vạn Tử Khang, đã bất ngờ trở về. Cùng lúc đó, tin tức về việc Vạn Tử Khang trở về lan truyền khắp thủ đô. Mọi người đều xôn xao bàn tán. Họ biết rằng Vạn Tử Khang trở về chắc chắn sẽ báo thù cho những người đã chết trong nhà họ Vạn. Vạn Tử Khang là kẻ có võ công cao nhất trong nhà họ Vạn. Lại có người chống lưng cường đại. Hơn nữa tính cách rất ngông cuồng. Sao anh ta có thể sợ Lý Quân được? Quả nhiên, một tiếng sau khi Vạn Tử Khang trở về, một tin tức lan truyền khắp thủ đô. Lão Tứ nhà họ Vạn, Vạn Tử Khang, hẹn Lý Quân ngày mai quyến chiến một trận sinh tử tại đỉnh núi Ngọc Hoàng. Cách chương